Siêu cấp thần cơ nhân. Chương 850, quỷ huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóc đỏ dữ tử, đại trùy thạch thú, màu đen rơi cùng loan đao nữ yêu. Ở động huyền khí tràng bên dưới, bốn con siêu cấp thần sinh vật mọi cử động ở Hàn Sâm dự đoán bên trong. Chúng nó mỗi một lần công kích, mỗi một cái xoay người, thậm chí là mỗi một cái ngẩng đầu đầu đủ, đều ở Hàn Sâm nắm trong bàn tay, phảng phất ở dựa theo Hàn Sâm thiết kế đường bộ ở đi tới. Cái cảm giác này lệnh Hàn Sâm hầu như thoải mái rên rỉ lên tiếng. Động huyền khí tràng đại thành sau đó, đây vẫn là Hàn Sâm lần thứ nhất toàn lực sử dụng. Phối hợp phi thiên thuật sử dụng, Hàn Sâm ở động huyền khí tràng bên trong quả thực tựu là có thể đùa bỡn vận mệnh thần. Bốn con mạnh mẽ siêu cấp thần sinh vật, nhưng vẫn như cũ khó có thể nhốt lại Hàn Sâm, mặc dù coi như Hàn Sâm đã rơi vào cao tầng vây công bên trong. Thế nhưng Hàn Sâm ánh mắt nhưng trong suốt như nước, từng bước một dựa theo kế hoạch của chính mình bước ra. Đồng thời còn ở theo động huyền khí chàng quan sát đây bốn con siêu cấp thần sinh vật. Bốn con siêu cấp thần sinh vật trước mắt, có ba con trong cơ thể đều là một mảnh hỗn độn. Chỉ có cái kia sử dụng một đôi loan đao nữ yêu thể bên trong có khí tức lưu truyền. Nói cách khác, chỉ có nó là siêu cấp thần sinh vật đời thứ hai. Hàn Sâm trong ánh mắt không có một chút nào sát ý. Chỉ là kế tục ở từng mảng thạch châm tường đá trong lúc đó qua lại. Mặc mở ra từng đạo tóc đỏ cùng hắc mang dấu móng tay. Mà cái kia loan đao nữ yêu song đao, cũng không ngừng ở Hàn Sâm trên người lưu lại một đạo không sâu không cạn vết thương. Đột nhiên, Hàn Sâm hoành bên trong lóe lên, tóc đỏ sư tử roi như thế tóc đỏ quấn lấy dán vào Hàn Sâm xông lại loan đao nữ yêu. Nhanh hạ xuống màu đen rơi. Chảo mang chảo nát đột nhiên xuất hiện ở Hàn Sâm trước vách đá. Bốn con siêu cấp thần sinh vật trong lúc bất chi bất giác bị Hàn Sâm dụ dỗ đến phía đối lập. Dĩ nhiên đã biến thành công kích lẫn nhau cục diện. Chính là hiện tại, tiểu ngân ngân, phun chết nó, Hàn Sâm hét lớn một tiếng. Đồng thời cho gọi ra tiểu thiên sử. Vẫn đứng Hàn Sâm trên bả vai tiểu ngân ngân rốt cục chuyển động. Há mồm quay về bị tóc đỏ quấn lấy loan đao nữ yêu phun ra một mảnh lôi điện. Nhất thời đưa loan đao nữ yêu điện phát sinh tiếng kêu rên. Thân thể mất cảm giác khó có thể nhúc nhích. Tiểu thiên sử trong mắt màu xanh linh diễm chập chờn. Trong tay trong suốt đại kiếm mạnh mẽ chém về phía loan đao nữ yêu cái kia dị thường trắng xám cái cổ. Con, Hàn Sâm mưu tính lâu như vậy, cho rằng nhất định có thể chém giết loan đao nữ yêu. Nhưng là tiểu thiên sử đây chém xuống một kiếm đi, lại đột nhiên nhìn thấy thay đổi đao nữ yêu ngoài thân đột nhiên hiện ra một tầng quang thuẫn. Tiểu thiên sử đại kiếm chém ở phía trên, tuy rằng đưa cái kia quang thuẫn chém rời ra, thế nhưng lực đạo cũng được tiết ra hơn nửa. Loan đao nữ yêu cũng thừa dịp quang thuẫn cản một thoáng thời gian. Theo mất cảm giác trước mắt khôi phục như cũ, song đao giao nhau ở trước, chặn lại rồi tiểu thiên sử chiêu kiếm này tàn nhẫn bổ. Hàn Sâm cau mày, nhưng chỉ thấy ở cái kia kiến trúc bóng đen bên trong. Leo ra một cái toàn thân hiện ra thánh quang giáp xác trùng. Lúc này nó đôi mắt nhỏ, đang tự xoay tròn nhìn chằm chằm Hàn Sâm xem, cái kia giáp xác trùng giống như bọ rùa. Chỉ là trên người giáp xác như ngọc, tỏa ra kỳ dị thánh quang, mặt trên còn có rất nhiều thần bí đồ án, thập phân quái dị, tiểu ngân ngân trên người ánh chớp mãnh liệt, phát sinh từng đạo hồ quang, muốn phá vỡ đây bốn con siêu cấp thần sinh vật vây công. Nhưng là hồ quang còn chưa đánh ở những siêu cấp thần sinh vật đó trên người, liền bị bỗng dưng hiện ra khiên ánh sáng cản lại. Căn bản không thể thương tổn được chúng nó mảy may. Chít chít, chít chít, thánh quang bọ cánh cứng phát sinh từng tiếng kêu quái dị. trên người thánh quang lấp lóe, ở nó ra trì bên dưới, cái kia bốn con siêu cấp thần sinh vật trên người đều mơ hồ hiện ra vầng sáng. Có kỳ dị khiên ánh sáng ẩn cách người mình thủ hộ. Mặc dù là tiểu thiên sử cái kia mạnh mẽ lực công kích, phá tan quang thuẫn sau đó, đã không cách nào lại giết chóc những siêu cấp thần sinh vật đó. Xui xẻo, tại sao có thể có như vậy siêu cấp thần sinh vật? Hàn Sâm trong lòng có chút không nói gì. Nếu không có có thần kỳ như vậy siêu cấp thần sinh vật ở, hắn đã thành công kích ám sát Loan Đao nữ yêu. Thấy sự không thể làm, Hàn Sâm phi thân giết ra vòng chiến, liền hướng dị linh thần điện phương hướng phóng đi. Loạt đào nữ yêu giết không được cũng là thôi, đoạt được linh hồn chi thạch mới là trọng yếu nhất. Tiểu thiên sử cùng tiểu ngân ngân ngăn cản cái kia vài con siêu cấp thần sinh vật, cho Hàn Sâm nhằm phía dị linh thần điện cơ hội. Nhưng là Hàn Sâm mới xông lên hai bước, đã thấy một vệt bóng đen lóe qua. Hàn Sâm hơi nghiêng đầu, chỉ cảm thấy trên cổ mát lạnh, duỗi tay lần mò cái cổ. Trên tay nhất thời dính đầy máu tươi, trên cổ áo giáp đã cắt vỡ một vết thương, trên da một đạo vết máu. Nếu không là Hàn Sâm đúng lúc làm ra phản ứng, chỉ sợ lúc này đầu đã cùng thân thể dọn nhà, lại dám xông bản đế tí hộ sở. Lá gan của ngươi đến là không nhỏ. Cách đó không xa, một thân áo bào đen quỷ huyết đế, huyết hồng sắc dài nhỏ hai mắt chính nhìn chằm chằm Hàn Sâm. Khắp khuôn mặt là âm lãnh vẻ. Lá gan của ta luôn luôn đều không nhỏ. Hàn Sâm nói một câu, người nhưng là một bước bước ra, kế tục hướng về dị linh thần điện phương hướng vọt tới. Quỷ huyết đế trong mắt huyết quang lóe lên, thân thể hơi động, dĩ nhiên liền như vậy biến mất rồi. Xì. Hàn Sâm tuy đã mọi cách phòng bị, nhưng là dĩ nhiên không biết quỷ huyết đế làm sao tìm thấy phía sau hắn. Chỉ tinh ngư bóng tay hoa hướng về phía sau lưng hắn. Khoảng cách gần như vậy, Hàn Sâm toàn lực tránh né bên dưới, vẫn như cũ bị quỷ huyết đế cắt ra áo giáp, ở trên lưng lưu lại một đạo thước dài vết thương. Hắn là làm sao tiếp cận ta? Hàn Sâm âm thầm cau mày. Hắn rất nghi hoặc, tại sao ở động huyền khí chàng bên trong không phát hiện quỷ huyết đế di động quỹ tích? Thật giống như quỷ huyết đế là teleport đến sau lưng của hắn như. Nhưng là Hàn Sâm biết đây là không thể, coi như mạnh như sát na nữ đế, cũng không thể tùy tiện sử dụng thuấn di. Đây quỷ huyết đế chắc chắn sẽ không so ra sát na nữ đế càng mạnh hơn. Làm sao có khả năng như thế tùy ý liền khiến cho dùng ra thuấn di? Trước đó một điểm dấu hiệu đều không. Đột nhiên, Hàn Sâm cảm giác có gì đó không đúng. Thân thể tựa hồ thay đổi hơi choáng trì độn, mà cái kia quỷ huyết đế nhưng là đứng ở một bên nhìn Hàn Sâm cười gằn. Cũng không công kích lần nữa tới. Hàn Sâm trong lòng cả kinh, vội vã mò hướng về vết thương của chính mình. Đã thấy mới vừa rồi còn là máu tươi dòng máu, lúc này dĩ nhiên đã biến thành màu đen sền sệt vật. Nhất thời biết việc lớn không tốt, vết thương của hắn tự lành năng lực rất mạnh, hơn nữa có thể sử dụng thánh quang tự trị. Chỉ là bị thương cũng không tính là gì, nhưng là hiện tại trong máu của hắn lại tựa hồ như là trúng quỷ huyết đế độc. Người đã trúng ta quỷ huyết, không ra một phút huyết dịch sẽ ngưng tụ thành thạch, cái kia cũng chính là giờ chết của ngươi. Quỷ huyết đế cười lạnh nói, nếu là ngươi chịu mang theo những siêu cấp thần sinh vật đó thần phục với ta, ta có thể tha ngươi một mạng bất tử. Coi là thật, chỉ cần thần phục với ngươi là có thể bất tử. Hàn Sâm một mặt vẻ kinh hãi, tựa hồ thập phần sợ hãi nhìn quỷ huyết đế nói rằng, tự nhiên. Quỷ huyết đế âm u nói rằng, tốt, ta đồng ý thần phục với ngươi, mau mau mở ra trên người ta quỷ huyết nhất độc. Hàn Sâm sợ sệt như kêu lên, trước tiên được ta linh hồn lạc ấn. Quỷ huyết đế đưa tay móc ra một nhánh quyền trượng. Hàn Sâm cắn răng một cái, quỳ một gối xuống ở quỷ huyết đế trước, mặc cho cái kia quỷ huyết đế dùng quyền trượng bảo thạch thượng đế ấn lạc hướng về trán của hắn. Cách chương.